Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 74, thất tinh. Đoạn Tinh chỗ ngực rơi một cái màu trắng loáng chùm sáng. Liền là vừa vặn tinh không bên trong một màn kia trắng muốt chi vật. Vật này lại không phải bởi vì trận pháp hiển hiện ra vật hư ảo, mà là chân thật tồn tại, mà rất hiển nhiên Đoạn Tinh biết được này trắng muốt chi vật là cái gì. Một người một quang đoàn lâm vào trong lúc nói chuyện với nhau. Thất tinh đại nhân, ngài không cần vì ta như thế. Đoạn Tinh thanh âm bên trong có cung kính, có hâm mộ. Càng nhiều hơn chính là áy náy. Kia quang đoàn tựa hồ có chút bất mãn. Tại Đoạn Tinh chung quanh lung lay, một thanh âm vang lên. Đoạn Tinh, ta chính là giữa thiên địa duy nhất một con thất tinh thủy tinh biểu trùng. Sinh ra không lâu sau liền thủ hộ thiên tinh cung. Nơi này liền ta nhà. Thủ hộ nơi này con dân là ta nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Cho nên ta thủ hộ ngươi. Ngươi cũng không cần như thế. Khách khí, thất tinh thủy tinh biểu trùng thanh âm giống như noãn ngọc. Ôn nhuận thanh lương, thấm vào ruột gan. Cũng không phải là như cùng hắn nho nhỏ cái đầu đồng dạng giống nhau non nớt thanh âm. Tương phản, thanh âm thập phần thành thục, phảng phất vạn vật khống chế tại tâm, phong quỳnh núi lở tại trước mà mặt không đổi sắc ẩn sĩ. Vâng, thất tinh đại nhân, ta chẳng qua là cảm thấy, thất tinh đại nhân cả ngày bận rộn, không cần bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này hao phí lực lượng. Đoạn Tinh là thật tâm thật ý vì thất tinh suy nghĩ, kỳ thật vừa rồi Đoạn Tinh bên người hiển hiện tinh không cũng không phải là giả. Kia là thất tinh thủy tinh biểu trùng công lao. Thất tinh thủy tinh biểu trùng là một cái phi thường đặc thù dị thú. Cái gọi là dị thú liền biến dị linh thú hoặc là yêu thú. Thất tinh thủy tinh biểu trùng lực công kích cùng lực phòng ngự đều không mạnh. Nhưng là cường đại nhất là phù hợp thiên đạo, có thể phụ trợ thôi diễn, bản thân cũng am hiểu thôi diễn. Tu chân giới nổi danh nhất khí phúc phận sổ số liền thất tinh thủy tinh biểu trùng thông qua đầy ngược diễn chế tạo ra. Rất nhiều người không có việc gì chính là mua hai cái phúc phận sổ số thử thời vận. Nếu là chúng, phần thưởng kia tuyệt đối để ngươi vui tìm không ra bác. Nếu là không có thất tinh thủy tinh biểu trùng năng lực này, phúc phận sổ số là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, tu chân giới liền sẽ mất đi một cái niềm vui thú. Không sai, niềm vui thú chính là trọng yếu như vậy. Thất tinh nhẹ nhàng rơi xuống Đoạn Tinh trên trán, nói câu không giải thích được. Thiên khó dò, sinh cơ đã hiện, chớ có chấp nhất. Sau khi nói xong liền rời đi Đoạn Tinh cái chán. Tiểu thủy tâm, ta không có gọi sai tên a. Mặc kệ là thiên ngoại yêu ma vẫn là thế giới này kiếp nạn, đều là vận mệnh bên trong đã chuyện đã quyết. Ngươi rất hẳn là quan tâm, hẳn là cặp mắt của mình cùng bên người quan tâm người của ngươi. Đoạn Tinh cũng chính là nguyên thủy tâm, đáy lòng khẽ run, hốc mắt khó chịu. Thì ra thất tinh đại nhân biết tên của nàng, biết nàng là nguyên thủy tâm. Đúng rồi, vật này ngươi lấy được. Gần nhất ta phải rời đi một đoạn thời gian. Thất tinh đem một chút phát ra ánh sáng bột phấn giao cho Đoạn Tinh, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Thất tinh đại nhân, nguyên thủy tâm mím môi một cái, đem trong tay bột phấn bảo tồn lên, quay người rời đi trong nháy mắt. Nguyên bản mềm mại mà lại có chút yếu ớt nữ tử kia lần nữa biến trở về cường đại thần bí Đoạn Tinh cung chủ. Nắm bắt thân phận ngọc bài tay nắm thật chặt. Nàng bây giờ không phải nguyên thủy tâm, mà là thiên tinh cung cung chủ Đoạn Tinh. Bất kể như thế nào, vận mệnh quỹ tích không thể sửa đổi. Lần này thiên ngoại yêu ma chuyện cũng là một cái cơ hội. Đoạn Tinh rời đi về sau, không có một ai trong phòng, xuất hiện lần nữa một mặt huỳnh quang, chỉ là một cái thoáng mà qua. Độc lưu trong không khí phiêu tán thở dài, lấy tường a. Vân Phi Dương đem trên người trang bị sửa sang lại, một mặt nghiêm túc nhìn về phía đồng bạn bên cạnh. Tốt, à, không biết, dù sao ai cũng không có quy định nàng nhất định phải đem Phong Quỳnh Môn trên dưới tất cả mọi người nhận biết một lần, nhưng là người này hắn nhất định phải dính ở bên cạnh hắn. Nói muốn cùng hắn tổ đội đi đánh bại thiên ngoại yêu ma. Không phải hắn xem thường người, thật sự là gia hỏa này, gầy cánh tay gầy chân, còn một bộ yếu đuối dạng. Ngươi, tại sao muốn đi theo ta? Vân Phi Dương cổ quái nhìn bên cạnh cái này đuổi không đi, tiểu đệ. Ta đặc biệt thích ngươi. Lóe một đôi mắt to nhìn trừng trừng lấy Vân Phi Dương. Người này liền qua tử bên người tiểu đệ, Phong Quỳnh Môn kinh thiên bí văn báo, khởi đầu người. Một Trần Phục Niên, đáng tiếc bởi vì mọi chuyện phát sinh quá nhanh, dẫn đến cái này báo chí còn không có đưa ra thị trường. Liên quan tới Vân Phi Dương tin tức cũng chưa từng xuất hiện. Trần Phục Niên nhìn Vân Phi Dương, nghĩ thầm chính mình cũng không có lừa hắn. Hắn là thật rất thích Vân Phi Dương. Hắn có thể thề với trời, hắn thật rất thích Vân Phi Dương, chỉ là lần này có chút ít nhiệm vụ mang theo, muốn thuận tiện nhiều hơn quan sát Vân Phi Dương, vì cái gì qua tử không tự mình ra trận đâu. Cái này muốn nói đến Vân Phi Dương tại Phong Quỳnh Môn trầm mê tìm đạo 5 năm. Vân Phi Dương luyện khí kỳ cái kia tiểu đồng bọn quần thể. Đi qua 5 năm sau, mọi người cũng là đi đến con đường khác, liên quan tới thân phận chân thật đã sớm đều bày xả rõ ràng. Trước hết nhất quay ngựa chính là Vân Phi Dương, dù sao Vân Phi Dương thân phận cùng năng lực thật sự là quá mức lóa mắt. Vô thành vô tức liền thích kiếm chuyện, có thể nói Phong Quỳnh Môn trên dưới liền không có không biết Vân Phi Dương. Không biết Vân Phi Dương đều không có ý tứ nói mình là Phong Quỳnh Môn đệ tử. Thật sự là Vân Phi Dương gây sự năng lực không thua kém gặp rắc rối tiểu năng thủ sư Tôn An Vân. Này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là qua tử cũng chính là bàng phi sinh tiểu bằng hữu bởi vì quá phận trầm mê bát quái. Dẫn đến vì có thể xem bát quái mà không ngừng làm Vân Phi Dương cõng nồi. Mặc dù cuối cùng cái nồi kia trầm mê trưởng bối tình yêu hắc lịch sử, vẫn là vững vàng bị bàng phi sinh tự mình cõng, còn thêm phụ, nhưng là bàng phi sinh vẫn cảm thấy không phải chuyện, thẳng đến hắn phát hiện, chỉ cần hắn dự định làm Vân Phi Dương cõng nồi hắn liền xui xẻo sau. Liền chậm rãi đối Vân Phi Dương đi vòng, thật sự là có chút quái thật đấy, tất cả mọi người là tu sĩ, tự nhiên đối với cái này 10 phần thận trọng, sau đó... Lần này quan sát Vân Phi Dương một chuyện, hắn liền từ bỏ, biến thành của hắn tiểu đệ, Trần Phục Niên, nhưng là đâu, có đôi khi trời không toại lòng người. Vân Phi Dương vừa muốn nói chuyện, một đạo cường đại thần niệm đảo qua, tiếp tục liền thanh âm của trưởng môn vang lên, lần này tiêu diệt thiên ngoại yêu ma nhiệm vụ không giống tìm khả. Chiến lược chính là kim đan kỳ trở xuống không được tham dự. Lần này tiêu diệt nhiệm vụ là phân chia đẳng cấp, Vân Phi Dương đã là kim đan chi cảnh, tự nhiên muốn cùng kim đan kỳ cùng nhau hỗn, cho nên liền xem như Trần Phục Niên lại thế nào muốn cùng Vân Phi Dương. Này đều là không thể nào, Trần Phục Niên giờ phút này chỉ muốn kêu rên một tiếng, không thể đi theo Vân Phi Dương bên người bị mang bay. Ai không biết Vân Phi Dương mặc dù rất biết gây sự, nhưng là cũng rất biết mang người bay. Vì cái gì hắn mới trúc cơ kỳ a? Rõ ràng hắn là mới nhập môn so Vân Phi Dương sớm tới. Yếu ớt thở dài, cho nên hắn vẫn là chuyển cái băng ghế xem trực tiếp đi. Thế là Vân Phi Dương liền thấy mới vừa rồi còn một mặt hưng phấn, tiểu đệ trong nháy mắt uể oải. Sau đó ủy khuất ba ba nhỏ giọng hỏi, có thể hay không cầu ngươi một việc? Ngươi nói, ta nghe một chút xem, ta muốn thấy trực tiếp, ngoặc kép, trực tiếp, hy vọng không phải hắn nghĩ như vậy. Ây, cái này, Trần Phục Niên trong tay cầm một cái nho nhỏ thúy sắc bảo thạch.